Ta là xuyên không giả. Chương 74, binh sĩ canh cửa thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái đất sớm đã không còn như cũ, trái đất đã bước vào tu luyện thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới, trái đất biến hóa diện tích trở lên to lớn gấp hàng tỷ tỷ lần, các vấn đề về năng lượng cũng đã không còn quan trọng, khoa học máy móc cũng chính thức bị sụp đổ. Quý giá nhất ở trái đất không còn là tiền, là vàng, là bạc, mà chính là các loại linh mạch, linh thạch, thiên tài địa bảo. Truyền thuyết kể lại, vào đầu thế kỷ 22, một vị nữ thần ở trên trời xuất hiện, phất tay thành sông, búng tay thành núi, tạo ra vô hạn linh mạch linh khí, tạo ra vô số dị bảo. Họ gọi đó là vị sáng thế thần, vị sáng thế thần ấy đi theo bên cạnh còn có 12 vị thần khác, 12 vị thần này truyền vô số công pháp và giảng giải hệ thống tu luyện vào trong não từng người, mở ra một kỷ nguyên mới. Các quốc gia trên trái đất đã bị sụp đổ, mới đầu các quốc gia lấy lý do là hòa bình, sau đó đàn áp, áp chế những người không trong bộ máy chính phủ tu luyện, các quan lại tham ô khi người dân không có thực lực, quyền phản kháng đã làm ra những điều tồi tệ đã phải chịu báo ứng. Nhân dân các nước ai ai cũng tu luyện, pháp luật không còn giá trị, giết người xảy ra khắp nơi, mới đầu vì người tu luyện chưa đủ thực lực nên vẫn còn bị áp chế bởi pháp luật kiêng kỵ, nhưng sau đó những người này càng lâu tu vi càng cao, sức mạnh càng lớn. Chính phủ dần dần bị suy thoái, cuối cùng sụp đổ. Trái đất từ một nền văn minh lấy pháp luật làm chủ, đã trở thành một thế giới lấy thực lực mà nói chuyện, chém giết khắp nơi, khi ấy loài người đứng ở trạng thái hỗn loạn, cuối cùng các phe thế lực ký kết hòa bình, kết thúc thời loạn chiến. Từ gần 200 quốc gia, trái đất chỉ còn có 10 quốc gia mà thôi. Nhưng 10 quốc gia vẫn không phải là mạnh nhất, còn có vô số các thế lực khác cũng mạnh ngang ngửa không kém, những thế lực này có trong sáng trong tối, đủ mọi thành phần. Đồng thời nhân loại phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ không phải chủ nhân của trái đất nữa, mà có các chủng loài mạnh mẽ hơn loài người trong truyền thuyết xuất hiện như loài rồng, phượng hoàng, ma thú, yêu thú. Kể từ thế kỷ 22, bây giờ cách thời đại tu luyện đã 200 năm, có rất nhiều người tu luyện đạt tới cảnh giới khiến người người khiếp sợ. Ở trái đất dùng huyền khí tu luyện, vì sao gọi là huyền khí? Vì nó không phải vật chất mà rất kỳ diệu, huyền ảo nên gọi là huyền khí. Hệ thống tu luyện cấp bậc phân chia từ thấp tới cao là 10 cảnh giới lớn theo thứ tự là luyện khí, huyền giả, đại huyền giả, huyền linh, huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, huyền tôn, huyền thánh, huyền đế. Mỗi cảnh giới phân chia cửu cấp, cửu giai, mỗi một cấp độ thì khác nhau rất lớn về sức mạnh. Theo ghi chép, con người đạt tới cảnh giới cao nhất mà mọi người biết là huyền tông. Còn 3 cảnh giới huyền tôn, huyền thánh, huyền đế mọi người chưa từng được chứng kiến, những cảnh giới ấy nhân loại chỉ biết đến trong sổ sách, có tin đồn rằng một vài gia tộc thế lực có người đạt tới cảnh giới huyền tôn, những gia tộc đó rất cường đại, gọi là ẩn thế gia tộc. Những người đạt tới cảnh giới cao thường ẩn mình, là nhân vật quan trọng trong một quốc gia, hay thế lực gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua biến hoa lớn, trái đất rộng lớn mênh mông, chỗ con người biết tới chỉ là một góc rất nhỏ mà thôi. Nhưng cũng nhờ vậy, con người mới ký kết hòa bình với nhau, mỗi quốc gia thế lực đều riêng phần mình phát triển, ngươi không đụng ta, ta không đụng ngươi thái độ. Lúc này Lý Huyền cũng đã trợ giúp một nhân vật mà nàng nói tương lai sẽ siêu thoát rồi, vì vậy đang rất là rảnh nên đã trở lại trái đất cũ, nơi mà Lý Huyền đã cải biến. Hiện tại Lý Huyền hóa thân thành một thiếu niên thanh tú, mặt mày sáng sủa. Lý Huyền đi ngẫu nhiên phương hướng, đang bay trên bầu trời tiến tới một thành trì, tường thành rất cao, cao tới 100 mét. Cửa thành ghi một tấm bia to, trên bia ghi tên thành là Ô Long Thành. Ô Long Thành trước cửa là một đám binh sĩ mặc chiến giáp, trên áo giáp khắc lấy phòng ngự trận pháp khiến chiến giáp trở lên cường đại hơn, những binh lính này thực lực đều là luyện khí cửu trọng. Luyện khí đạt tới cấp 7 thì sẽ có khả năng phi hành, mà người đạt tới luyện khí cấp 7 thì cũng nhiều lắm, vì vậy Lý Huyền phi hành cũng không gây lên mọi người kinh ngạc. Hiện tại Lý Huyền hắn để cho mình khí tức là luyện khí cấp 9, nhưng mà Lý Huyền tuổi trẻ đạt tới luyện khí cấp 9 cũng khiến vài người liếc mắt thầm khen, vài vị nữ tử không khỏi liếc mắt đưa tình. Dung mạo Lý Huyền vào tầm 17, 18 tuổi, một thân ăn mặc trường bào màu đen trông rất huyền bí cao sang, mái tóc dài ngang eo như một nữ nhân, trên tay cầm một cái quạt trông rất quý tộc. Hai vị binh sĩ thấy Lý Huyền tiến tới không khỏi thầm nghĩ. Người này khả năng là một thiên tài gia tộc thế lực nào đó, tuổi trẻ vây mà đã đạt tới cảnh giới giống mình, ai. Quả thực là người so người khác biệt, vị binh sĩ này tuổi đã ngoài 30, mắc kẹt tại luyện khí cửu trọng đỉnh phong nhiều năm, cả đời hắn sau này khả năng cũng chỉ bước vào huyền giả sơ kỳ mà thôi. Nhìn thấy Lý Huyền khiến cho vị binh sĩ này không khỏi ước ao. Bên cạnh vị binh sĩ thấy đồng đội mình như vậy, không khỏi lắc đầu cười đau khổ thay cho hắn và vị binh sĩ kia, cả hai người đều cùng chung một tình cảnh như vậy, đều là luyện khí cửu trọng đỉnh phong, mắc kẹt tại huyền giả đã lâu. Lý Huyền cái gì cũng biết, không gì không biết, hai vị binh sĩ suy nghĩ Lý Huyền sao lại không biết được, vì vậy hắn liền hỏi. Hai vị tiền bối, hôm nay ta không mang tiền, không biết hai vị tiền bối có thể cho ta vào thành được không? Ta hôm nay có việc rất quan trọng, cầu mong hai vị tiền bối cho phép ta vào thành. Hai vị binh sĩ kinh ngạc, bên cạnh mấy vị nữ tử vừa mới trả tiền xong bước qua cổng thành nghe thấy Lý Huyền nói cũng không khỏi ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ăn mặc đẹp đẽ như vậy, trước khi bước vào cổng thành liền bộ dáng thiếu gia, giờ này lại bộ sáng nhờ vả. Một vị nữ tử thất vọng, nói với một người bạn bên cạnh. Hóa ra hắn chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi, có thể là tên lừa đảo. Cũng đúng, ăn mặc đẹp đẽ, mặt cũng có chút điển trai, lại không có tiền, khả năng lớn là vào thành sau đó đi lừa vị tiểu thư hay con nhà lành rồi. Mấy vị nữ tử bình luận, lời qua tiếng lại có chút lớn, khiến mọi người nhìn Lý Huyền với ánh mắt khinh bỉ. Hai vị binh sĩ bình tĩnh lại, sau đó vị binh sĩ đã ngoài 40 nói. Được tiền vào thành của tiểu tử ngươi ta sẽ không lấy. Có thể vào thành được rồi. Lão đại, làm như vậy hôm nay ngài sẽ bị trừ một nửa tiền công a, Xuân Nhi ở nhà bệnh tật tính sao? Vị binh sĩ bên cạnh nghe vậy không khỏi khuyên ngăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm binh sĩ canh cổng này tiền lương cũng ở mức trung bình, không có cao, hơn nữa vị binh sĩ ngoài 40 này là một vị bằng hữu tốt của vị binh sĩ kia. Hai người đều có hoàn cảnh khó khăn, một người thì làm việc để chữa bệnh cho vợ, một người làm việc để kiếm tiền mua linh thạch và dược liệu cho con mình tu luyện, muốn con mình mai sau có tương lai sáng lạng. Vị binh sĩ ngoài 40 tuổi nội tâm cũng có chút do dự, nhưng rồi nhìn bộ dáng đang chờ mong của Lý Huyền, hắn thở dài một hơi, sau đó nói. Không sao, ta có thể khất tiền một nửa cũng được. Vị binh sĩ kia nghe vậy không khỏi thở dài, hắn cũng rất muốn giúp nhưng hắn không giúp được, cho người ta vào thành không mất tiền là hắn đã làm sai trách nhiệm rồi, chớ nói chi hắn còn có hai đứa con cần hắn nuôi nấng, tài nguyên tu luyện lúc nào cũng không đủ. Lý Huyền nghe vậy liền gật đầu, sau đó nói, đa tạ tiền bối, đây là tiền vào thành, cảm ơn tiền bối lòng tốt. Ta nghĩ tiền bối không cần làm việc canh cửa thành nữa. Hãy mau về nhà đi, sẽ có đại kinh hỉ. Mọi người thấy vậy liền kinh ngạc, sau đó chợt hiểu, thì ra là Lý Huyền chỉ đang thử hai vị binh sĩ mà thôi, nhưng mà tại sao lại thử hai vị binh sĩ canh cửa thành? Hai người binh sĩ canh cửa nhìn Lý Huyền, hai người ánh mắt phức tạp, vị binh sĩ ngoài 40 định nói gì thì Lý Huyền liền nói trước. Không cần nói nữa, hãy mau về nhà đi. Sau đó Lý Huyền nhanh như chớp búng tay một cái, cả hai vị binh sĩ này đều tu vi tăng vọt, cả hai người cảm nhận mình vừa thoát thai hoán cốt trạng thái, sau đó đạt tới Huyền Vương đỉnh phong cấp độ. Hai người biến hóa đã bị Lý Huyền làm cho mất dấu, chỉ có hai người nhận biết mà thôi, còn lại những người khác chỉ nhìn ra lúc này hai vị binh sĩ chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Hai vị binh sĩ run rẩy, sau đó định dập đầu vái lạy Lý Huyền thì đã thấy Lý Huyền không còn đâu cả, hai người nhìn nhau ánh mắt mờ mịt, sau đó vị binh sĩ ngoài 40 tuổi kia liền nói. Chúng ta vừa rồi gặp có thể là một vị thần linh. Chuyện này tốt nhất nên giấu giếm, vị thần linh kia khả năng rất lớn là trong truyền thuyết huyền đế hoặc cao hơn. Vị binh sĩ kia nghe thấy liền gật đầu đồng ý, hắn không khỏi nói. Lão đại, vừa rồi vị thần linh kia nói lão đại về nhà sẽ có kinh hỉ, lão đại mau mau về nhà a. Hai vị binh sĩ trong lòng suy đoán thân phận Lý Huyền, có thể búng tay một phát hai người tăng lên Huyền Vương đỉnh phong, vậy chỉ có thể là sự tồn khủng bố. Đợi đến trưa ta sẽ về nhà, không vội, chúng ta trước tiên làm xong công việc canh cửa thành sáng nay đã. Vị binh sĩ ngoài 40 tuổi trả lời. Sau đó cả hai người tiếp tục làm việc của mình, chỉ là hai người này sau khi Lý Huyền rời đi, khí tức cũng dần dần bộc lộ, khiến cho người vào thành không khỏi hoảng sợ, canh cửa thành vậy mà cũng tăng lên tu vi. Nhưng mà bộc lộ khí tức tăng dần dần tới Huyền giả sơ kỳ đỉnh phong thì hai người lập tức trong đầu truyền đến giọng nói của Lý Huyền, hai người theo đó học được thuật che giấu khí tức, lập tức cả hai khí tức trở lại thành luyện khí cấp 9 đỉnh phong. Hành động của Lý Huyền chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng mà hành động này khiến cho trái đất sẽ xuất hiện hai vị cường giả. Cách chương.